bây giờ học viện lại đưa cho Tần Ninh rồi, có lời hứa của viện trưởng thì nơi này chính là của Tần Ninh. Chúng ta sao chen chân vào được, Chiến Thương cũng hét lên, đáng chết tại sao viện trưởng lại đồng ý với hắn chứ? Ai biết được, Sở Phương chỉ cảm thấy như có một hòn đá lớn đè vào ngực. Trần Đông Phong chính là cảnh giới linh đài tầng 9 đấy, thực lực còn cao hơn gã một tầng. Nhưng cứ như vậy mà bị Tần Ninh đánh bại rồi, vỡ nát mệnh môn. Tu vi sau này của gã, khó rồi, Tần Ninh nhìn đám người, cười nhạt nói. Các ngươi vẫn chưa đi hả, ở lại đây làm gì? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Hứa Thông Thiên chấn giữ ở đây lại có một đòn vừa rồi của Tần Ninh đã chấn động tất cả mọi người, không có cảnh giới linh luân nên không ai trong số chúng dám làm liều. Lui, lúc này, Sở Phương mới vung tay, đưa người của Thiên Tử Đảng rời đi. Mà cùng lúc này, những đệ tử khác cũng hậm hực giải tán. Chúng không muốn biến thành bộ dạng như Trần Đông Phong. Tần Ninh, Hứa Thông Thiên đi tới bên cạnh Tần Ninh, cười nói. Công tử nhìn xem, viện trưởng đã đồng ý giao khu 36 này lại cho người rồi. Từ hôm nay trở đi ta cũng chịu sự quản lý của công tử. Cho nên, đừng tính toán với những đệ tử này nữa. Hứa Thông Thiên vừa nói vừa cười ha ha, hắn thật sự đáng sợ, sợ những đệ tử này mất não, đấu nhau đến cùng với Tần Ninh. Nếu chọc giận tiểu tổ tông này thì viện trưởng của học viện thiên thần kia cũng không ngăn được hắn. Về thôi, Tần Ninh vẫy tay cũng không nói nhiều. Hắn vốn nghĩ ở đây an ổn mà tu luyện, những đệ tử kia không tới gây chuyện là tốt nhất mà tới gây chuyện thì hắn cũng không sợ, chỉ sợ phiền phức. Hứa Thông Thiên lén thở vào một hơi, may mà không xảy ra vấn đề gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Đỗ Trầm, Trần Đông Phong thì tự lao vào mũi thương tìm đường chết à, trở lại khu 36, Tần Ninh nhìn mấy người. Mấy người còn lại cũng nhìn Tần Ninh, lão đại, sao huynh làm được vậy, lúc này, Trương Tiểu Soái mang vẻ mặt đờ đẫn, rõ ràng là bị sốc chưa tỉnh lại. Làm được cái gì, Trần Đông Phong đó, Trương Tiểu Soái nói, sao huynh chỉ là cảnh giới linh đài tầng 1 mà đánh bại cảnh giới linh đài tầng 9. Lúc này, những người khác cũng gật đầu. Tần Ninh quá điên cuồng rồi, cách Trương.